Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, dẫm gió, nơi này có gió, có thể dùng cái này mà qua, một cái dịch cảnh tầng 7 thứ 3 mạch đệ tử nói ra. Nghe vậy, tất cả mọi người là nhãn tình sáng lên, cảm nhận được trong sông như có như không sức gió. Ý thức được có thể dẫm gió mà qua. Trên thực tế, tại địa phương khác, một dặm rộng đích sông, dùng tu vi của bọn hắn có thể trực tiếp nhảy dựng lên vượt qua. Nhưng ở chỗ này, chẳng biết tại sao, khẽ dựa thân cận này sông, trên người liền không hiểu hơn nhiều cỗ lực cản, tối đa có thể nhảy ra 100-200 mễ. Cái kia cái thứ nhất ý thức được điểm ấy đệ tử đang nói ra lời nói về sau thì có điểm hối hận. Lúc này một bước nhảy lên, mũi chân rơi vào cách đó không xa thổi qua một đám gió trên. Cái này sợi gió nhìn như rất nhỏ, nhưng kỳ thực mạnh mẽ, đủ để chống đỡ nổi hắn lần nữa nhảy lên. Chẳng qua là tinh thần hắn rồi lại rất khẩn trương, bởi vì muốn tìm được tiếp theo sợi gió sinh ra. Điều này cần minh sắc nhọn thần diệu cảm giác, còn cần đầy đủ tu vi, thậm chí vận khí. Người này đệ tử ngồi dậy phải nhảy, không ngừng dẫm gió, có khi nhảy ra 100-200 thước cực hạn khoảng cách, có khi chỉ có hơn 2 thước, thậm chí sẽ ở lui về phía sau. Cuối cùng hắn đã rơi vào bên kia bờ sông. Trên mặt hắn lộ ra sắc mặt vui mừng. Ánh mắt quay về nhìn thoáng qua phía sau người, có tự ngạo. Sau đó bắt đầu hướng Cửu Huyền Sơn bên trong xâm nhập. Mà ngoại trừ người này đệ tử bên ngoài, còn lại đệ tử, tại nhìn thấy một màn này về sau, cũng là lập tức kịp phản ứng. Cũng là dẫm gió mà qua. Chẳng qua là chuyện này có một chút vận khí ở bên trong. Tại còn lại tu vi cao nhất hơn 10 tên trong hàng đệ tử, có người vận khí không tốt, không thể giữa đường không thể dẫm lên gió, trực tiếp rơi vào trong nước sông. Sau đó, đang lúc mọi người kinh hãi trong ánh mắt, hắn tựa như một viên giống như hòn đá, thẳng tắp chìm vào rồi đáy sông. Nước sông từ da của hắn lộ chân lông xâm lấn, toàn thân linh lực tán loạn, sau đó bị xông về rồi bờ sông. Nhưng mà, một thân tu vị đã không có. Khương Dự cả kinh, sông nước này vậy mà tan thực tu vi, vẫn một điểm sức nổi đều không có. Tất cả mọi người là nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi lui về phía sau một bước. Cho dù trước khi đến, đã biết được, Cửu Huyền Sơn nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng thì cứ như vậy, bởi vì vận khí không tốt, tu vi đã bị phế đi, không khỏi quá tàn khốc. Tên kia tu vi bị phế đệ tử, càng là cả mọi người choáng váng, không dám tin, thiếu chút nữa tinh thần thất thường. Ở cái thế giới này, tu vi bị phế ý vị như thế nào? Một chiều thiên đường, một chiều địa ngục, từ phía trên tài biến thành phế vật, không có người lại chú ý hắn. Khương Dự tự nhiên cũng sẽ không đồng tình mấy cái này thứ ba mạch đệ tử. Mà người này đệ tử thất bại, cũng cho đằng sau đệ tử nói ra cái tình, càng thêm cẩn thận đứng lên. Nhưng mà, như trước, có người vận khí không tốt, không có đụng phải nhảy lên trong phạm vi gió, rơi vào trong nước sông. Nhưng tổng thể mà nói, xác suất thành công vẫn còn rất cao. Rất nhiều người đã thành công tiến nhập Cửu Huyền Sơn bên trong. Khương Dự ở hậu phương, nhìn xem nhiều như vậy thứ ba mạch đệ tử đắc chí vừa lòng tiến vào Cửu Huyền Sơn bên trong, chọn tìm nghịch thiên cơ duyên. Hắn nhíu mày, ánh mắt lập lòe không ngừng, nhưng là lại bắt đầu xúc lại có chút chú ý đứng lên. Hắn phủ thêm áo tàng hình, đi vào bờ sông bên cạnh, lại là một cái thứ ba mạch đệ tử. nhiều lần dẫm gió, vận khí của hắn không tệ, liền dẫm mấy lần gió, đã chạy ra khỏi bờ sông 200 mơ siêu, tinh thần của hắn một điểm không dám thư giãn. Bởi vì, không đến cuối cùng, cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên, không sai biệt lắm, lại sao muốn vượt qua khoảng cách. Khương Dự khóe miệng cười cười. Mộ Đất khởi động trọng lực chi tâm, một cỗ không hiểu trọng lực sinh ra. Tên đệ tử kia, tại vừa hoàn thành một lần dẫm gió về sau, đã nhận ra một cái khác sợi gió tồn tại. Trong lòng của hắn sắc thái vui mừng, bởi vì này gió vừa vặn tại cực hạn của hắn phạm vi, đã có thể dẫm lên, lại có thể nhảy ra đầy đủ khoảng cách. Ngay tại chân lập tức liền sẽ rơi xuống cái kia sợi gió phía trên thời điểm, hắn thân thể mãnh liệt trầm xuống, gần trong gang tấc cái kia sợi gió. Hắn vậy mà đủ không tới, hắn khuôn mặt đều ngốc trệ, không dám nghĩ thư. Không, nội tâm của hắn hoảng sợ gào lên một tiếng, ngay sau đó thân thể của hắn liền rơi vào trong sông. Trắng xóa nước sông che mất thân thể của hắn, tan rã rồi hắn một thân tu vị. Sông về rồi bờ sông, người này đệ tử thất bại, cũng không có lại để cho đệ tử còn lại cảm thấy được cái gì dị thường. Coi như hắn là vận khí không tốt, hắn một ít hiểu biết hảo hữu thở dài, nhưng ngay sau đó liền đem kia ném ra sau đầu. Người thất bại, không có gì đáng lưu luyến. Bọn hắn vẫn muốn đi vào Cửu Huyền Sơn, chọn tìm cơ duyên. Về sau, con đường của bọn hắn sẽ rất nghiễm. Không thể tưởng tượng, đi đến nhân sinh cao hơn tầng, lại là từng cái một đệ tử tranh lên trước nhảy vào, không ngừng dẫm gió. Nhưng mà, liền khi bọn hắn rời xa bờ sông 200-300 thước thời điểm, đều có một cổ quỷ dị trọng lực tác dụng, sau đó nhao nhao rơi vào trong sông. Quỷ dị tình huống không ngừng phát sinh, từ nay về sau không có người lại có thể nhảy vào bên kia bờ sông. Tất cả mọi người sẽ ở 200-300 mễ chỗ thất bại, rơi xuống sông tu vi bị phế. Rốt cuộc những đệ tử này ý thức được không đúng, trong lòng kinh hãi, không dám lại tùy ý vào trên sông dẫm gió. Các ngươi cuối cùng là nguyên nhân gì rơi xuống sông? Không có qua sông đấy. Bắt đầu hỏi thăm những cái kia rơi vào trong sông đệ tử. Cái này thực sự quá khác thường. Một cái hai cái rơi xuống sông, vẫn có thể nói rõ là vận khí không tốt. Nhưng tất cả đều rơi xuống sông, chỉ có thể nói rõ, trong đó ra bọn hắn không biết tình huống. Có chút tu vi bị phế đệ tử trong lòng u ám, không muốn nhiều lời, nhưng cũng có người thức thời, thở dài nói ra nguyên nhân. Không qua sông các đệ tử chau mày, hiểu được trong đó nguyên nhân, bọn hắn càng sẽ không dám qua sông rồi. Một cái sơ sẩy chính là tu vi bị phế a. Nhưng mà bọn hắn trong nội tâm rồi lại vô cùng bối rối. Tiếp tục như vậy, bọn hắn căn bản không cách nào qua sông, chớ đừng nói chi là tiến vào Cửu Huyền Sơn bên trong tìm kiếm cơ duyên. Nếu là các đệ tử đều không thể tiến vào coi như xong. Hết lần này tới lần khác, còn có như vậy bộ phận đã lên núi, đưa bọn chúng bỏ đã đến đằng sau. Cái này để cho bọn họ càng thêm bối rối. Trong lúc nhất thời, các đệ tử đều vây khốn cư trú tại nơi đây. Bên kia bờ sông chỉ có một dặm, nhưng bọn hắn rồi lại không qua được. Khương Dự nhìn xem một màn này, trong lòng tối thoải mái. Cho các ngươi ỉ vào người đông thế mạnh, phái người đuổi giết ta. Hôm nay có ta tại, các ngươi cũng đừng nghĩ có một người thuận lợi qua sông. Chẳng qua là nghĩ đến đã có một bộ phận đệ tử lên núi rồi, hắn liền cảm thấy tiếc nuối, cảm giác mình có lẽ sớm chút động thủ đấy. đem tất cả mọi người chặn đường, khiến chúng nó vô duyên Cửu Huyền Sơn. Thứ ba mạch những người kia, nếu là biết rõ, sợ là sẽ phải tức điên rồi. Nhất là những cái kia ưa thích đứng ở chỗ cao quan sát, tự cho là khống chế hết thảy người người. Nhưng vào lúc này, đằng sau, rồi lại ước hẹn lớn lao hơn vạn tên đệ tử tiến vào phiến khu vực này. Những người này, thân mặc màu đen áo bào, quần áo và trang sức thống nhất, rõ ràng cho thấy tông môn đệ tử. Phía trước là một cái lão giả dẫn theo chúng đệ tử tới chỗ này, ý định để cho bọn họ tiến vào Cửu Huyền Sơn. Đây là một cái nhất lưu thế lực, tông chủ cũng là một cái thiên cảnh sơ kỳ, dẫn đội chính là một cái địa cảnh, nhưng không phải địa cảnh đỉnh phong. Những người kia chứng kiến Thiên Chú Thành thứ ba mạch đệ tử cũng là sững sờ, trong lòng thở dài, thầm nghĩ không may, chỉ có thể đổi một chỗ rồi. Vừa muốn chậm trễ thời gian, Thiên Chú Thành là nam cảnh thế lực lớn nhất, đi đầu chiếm cứ nơi đây, bọn hắn chỉ có thể đem lại để cho bọn hắn. Hết chương.